Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 442. Tào Duy Hiên chờ mong 8/100. Hai ngày sau đó, Nhất Diệp Chi Thu chứng nhận microblog trên đổi mới một đầu mới nhất động thái. Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành cầm vào ngày mai với cả nước tất cả đại thư điếm online. Chọn bộ truyện cổ tích sách cùng sở hữu hơn 130 câu chuyện. Chia làm 5 sách tiêu thụ. Mọi người có thể mua một cái. Cũng có thể chọn bộ mua sắm. Phía dưới trước đưa hơn mấy trang cố sự cho mọi người thưởng thức một chút. Cũng mời mọi người ủng hộ nhiều hơn ta tác phẩm mới. Ủng hộ nhiều hơn A Còng Thu Tuyết yêu văn hóa truyền thông. Cảm ơn mọi người. Khi thấy Nhất Diệp Chi Thu microblog trên cuối cùng xuất hiện mới động thái. Hơn nữa còn là cùng tác phẩm mới có quan hệ thì hắn microblog đám fan hâm mộ nhất thời nhau nhau. Nhắn lại ủng hộ. Ha ha, cuối cùng lên sàn sao? Hai tử nhà ta đều đã cùng ta thì thầm hơn nửa tháng đây. Cuối cùng là hết khổ. Vừa mới giao cho nữ nhi của ta kể xong hình ảnh bên trong cái kia vài trang cố sự. Nữ nhi rất ưa thích. Chi Thu lão sư vẫn là như thường lệ duy trì cực cao thủy chuẩn. Nhất định sẽ đi ủng hộ. Mấy tờ này trong truyện tranh minh họa thật xinh đẹp. Hai tử nhà ta nhìn một cái liền thích. Hiện tại chính cầm giấy trắng đối chiếu họa đây. Nguyên lai không phải một mình ta cảm thấy như vậy à. Không chỉ là tranh minh họa xinh đẹp. Trang giấy này nhìn cũng phi thường tốt đây. Đúng, xem ra này nhà công ty không có phụ lòng Chi Thu lão sư tín nhiệm à. Sách này bố trí phải trả không sai. Tranh minh họa cũng xinh đẹp. Chờ ngày mai lên sàn. Ta về đi mua một bộ. Bây giờ, Nhất Diệp Chi Thu microblog fan số lượng đã đạt đến hơn 80 vạn người. Trong đó đẩy mạnh fan đạt đến 50 vạn người bên trong. Bởi vậy, theo những chuyện lặt vặt này nhảy fan lời đồn. Rất nhanh, những cái kia bảo cha bảo mụ nhóm liền đều biết tin tức này. Rất nhanh, Thu Tuyết yêu văn hóa truyền thông quan phương website cùng microblog giã công bày cái này một tin. Tức, cảm tạ A Còng Nhất Diệp Chi Thu lão sư tín nhiệm. Cầm một bản ưu tú như vậy tác phẩm giao cho chúng ta công ty bỏ ra bản. Trải qua công ty toàn thể nhân viên nỗ lực phấn chiến. Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành vào khoảng ngày mai lên sàn. Cả nước tất cả đại thư điếm đều có bán. Chi Thu lão sư giữ vững chuyện nhi đồng trong phòng nhỏ thủy chuẩn đồng thời lại có sáng tạo tân. Tin tưởng bất kể là đại bằng hữu hay là các tiểu bằng hữu đều sẽ thích vô cùng. Cũng hy vọng ưa thích chuyện nhi đồng phòng nhỏ đại bạn bè các tiểu bằng hữu có thể như thường lệ. Hỗ trợ bản này chuyện nhi đồng tòa thành. Cảm ơn. Thu Tuyết yêu microblog đám fan hâm mộ trên cơ bản đúng vậy theo Nhất Diệp Chi Thu microblog. Bên kia tới, vì vậy đối với Thu Tuyết yêu ban bố cái tin tức này cũng nhao nhao đưa cho ủng hộ và phát. Rất nhanh, toàn bộ văn học thiếu nhi giới tác giả cùng văn học thiếu nhi xuất bản vòng người đều biết rồi. Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành muốn đưa ra thị trường sự tình. Không nghĩ tới cái này Đường Ánh Tuyết vẫn rất có bản lãnh. Trường thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản bên trong. Trương Thiên Minh khi biết Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành lập tức phải lên sàn về sau. Cười lạnh nói, chúng ta lũng đoạn toàn bộ kinh tân địa khu xưởng in ấn cùng người vẽ tranh minh họa. Vậy mà thật giống như không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì đi. Xã trưởng, vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Chủ biên Thái Minh Huy dè dặt hỏi. Trương Thiên Minh gõ bàn một cái, nói ra. Liên lạc một chút Quách Khải Hùng. Chờ nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng cần phải phát động đi. Vâng, Thái Minh Huy gật đầu một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra trò chuyện. Ngay tại cùng ngày chậm chút thời điểm, trường thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản, trường giang thiếu nhi văn nghệ chỗ nhà xuất bản, Yến Kinh nhà xuất bản cùng Trịnh Nguyên Kiệt văn hóa truyền thông phòng làm việc chờ mười mấy ra. xuất bản cơ cấu trước sau tuyên bố microblog, biểu thị tác phẩm mới đã vận chồng đỡ cả nước tất cả đại thư điếm. Đồng thời với ngày mai đúng giờ lên giá tiêu thụ, cái này mười mấy gia xuất bản cơ cấu cơ hồ hiệp đồng nhất trí mà tuyên bố microblog nhất thời tài. Trên Internet nhấc lên một trận rung chuyển, tại đám fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô đồng thời, một chút những bọn người đứng xem nhưng là đã bén nhạy đã nhận ra cái gì. 666, mười mấy gia xuất bản cơ cấu sớm không phát bố muộn không tuyên bố. Hết lần này tới lần khác tại Chi Thu lão sư ban bố chuyện mới đưa ra thị trường microblog về sau. Cùng một chỗ xuất hiện, cái này tỏ rõ là muốn gây sự tình a. Ha ha, đại huynh đệ anh Minh, ta cũng đã nhìn ra. Chiến trận này, muốn nói bọn hắn tầm mắt không có thương lượng xong, đánh chết ta đều không tin. Ai, từ xưa văn nhân tương khinh a. Chi Thu lão sư chuyện nhi đồng phòng nhỏ bán được quá hỏa, để cho có ít người đỏ mắt, cây cao chịu gió lớn a. Ta còn nghe nói rất nhiều nhà xuất bản trước đó cũng muốn đem Chi Thu lão sư móc đi qua đâu. Kết quả không thành công, cái này chính là truyền thuyết bên trong vì yêu sinh hận đi. Người khác có hận hay không ta không biết. Dù sao trường thành nhà xuất bản nhất định là hận chết Chi Thu lão sư cùng Thu Tuyết yêu văn hóa. Truyền thông đi, nghe nói Thu Tuyết yêu lão bản chính là trường thành nhà xuất bản trước phó chủ biên đây. Chậc chậc chậc, quý quyển thật loạn, ơn này oán niệm gút mắc nhất định so với chuyện nhi đồng còn muốn đặc sắc a. Đối với dạng này ngôn luận, có người hỗ trợ, tự nhiên cũng có người hội phản đối. Các người cũng đừng nói bậy. Cái quái gì văn nhân tương khinh, cái quái gì đỏ con mắt. Ta tin tưởng Tào Duy Hiên lão sư tuyệt đối không phải dạng này người. Ta tin tưởng Trịnh Nguyên Kiệt lão sư khẳng định cũng không phải. Bởi vì hắn căn bản khinh thường làm loại chuyện này. Ha ha, nhân tâm cách cái bụng, ai biết có phải hay không đây. Là em gái ngươi, Thảo, chấm ngoặc kép. Một lời không hợp, tất cả ra đồng lời nói tác giả đám fan hâm mộ liền khai xé. Đế đô nào đó bên trong phòng trà, mấy tên phong độ nho nhã 50 lão nhân ngồi quanh ở một tấm trà chung quanh. Thưởng thức trà, trò chuyện, lão Tào a, trò chuyện một chút, đám người liền hàn huyên tới lần này chuyện cổ tích bên trên. Một tên lão hữu nhìn xem bên cạnh chính tinh tế thưởng thức Vũ Di Sơn đại hồng bào Tào Duy Hiên. Một mặt không hiểu nói ra, người biết rõ cái kia Trường Thành cùng Trường Giang hai nhà xuất bản tập đoàn là rõ ràng muốn lợi. Dụng người đối phó cái kia nhất Diệp Chi Thu, người vì sao còn đáp ứng bọn hắn, đi tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Người xem bây giờ trên mạng náo động. Nghe xong hàn huyên tới đây đề tài, vừa lên mấy tên lão hữu nhau nhau dừng tay lại lên chén trà. Nhìn về phía Tào Duy Hiên, trên mặt cũng là từng cái lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Tào Duy Hiên giờ này ngày này địa vị và danh vọng, căn bản cũng không có thể sẽ như trên mạng lưới nói như vậy cùng những người khác thông đồng làm bậy mà đi đánh lén nhất Diệp Chi Thu. Đối mặt đám bạn trí cốt nghi hoặc, Tào Duy Hiên cười nhạt một tiếng, buông xuống chén trà, than nhẹ một tiếng nói ra, nhân tình không thể chối từ a. Đã từng nhận qua Trường Thành xuất bản tập đoàn lão đồng sự ân huệ. Lần này hắn tìm tới ta, muốn ta hỗ trợ ra thêm chút sức, ta cũng không dễ lui bước a. Tào Duy Hiên dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Huống hồ, ta cũng muốn biết, ở nơi này loại áp lực dưới, cái này nhất Diệp Chi Thu đến cùng năng lượng bộc phát ra như thế nào tiềm lực đâu. Ta thật, chấm ngoặc kép, Tào Duy Hiên trong đôi mắt lóe lên một tia nồng nặc vẻ kỳ vọng. Rất chờ mong a, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.